Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1403. Đệ cấm địa, không người cốc. Ninh Hoan Tâm nghe thấy cái này tên, theo bản năng nhăn nhăn mày. Nơi này không phải sương mù cốc sao? Chẳng lẽ cách một tầng sương mù đã bị ngăn cách thành hai cái thế giới sao? Tiểu bằng hữu, Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, cúi đầu đang muốn tiếp tục dò hỏi điểm cái gì, đột nhiên phát hiện bên người hai đứa nhỏ không biết khi nào đã không thấy. Này cũng chạy trốn quá nhanh đi. Chẳng lẽ là chính mình vừa mới phân thần thời gian quá dài? Ninh Hoan Tâm nhíu lại mày, biểu tình dùng mình. Nàng theo bản năng ở cái này trong sơn cốc khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Cách đó không xa thôn nhỏ phảng phất rất là náo nhiệt. Ninh Hoan Tâm liền thẳng đến cửa thôn mà đi. Chờ đến nàng đi đến cửa thôn thời điểm, lại thấy được kia hai đứa nhỏ. Bọn họ nhìn đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh, còn hướng về phía nàng làm cái mặt quỷ. Đại bảo, nhị bảo, các ngươi làm cái gì đâu? Lúc này, một cái 30 suốt đầu nữ tử bước nhanh đã đi tới, kéo qua hai đứa nhỏ, ánh mắt cảnh giác nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi là ai? Ngươi là từ ngoài cốc tiến vào sao? Nữ tử thanh âm cũng không lớn, nhưng là nàng thanh âm rơi xuống hạ, toàn bộ cửa thôn nháy mắt lặng ngắt như tờ lên. Cửa thôn tụ tập vài người, tất cả đều đem ánh mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên mặt. Ánh mắt phi thường kỳ quái. Ninh Hoan Tâm cảm giác được lạnh lẽo, thấu xương lạnh lẽo. Những người này trong ánh mắt viết rõ một cái từ ngữ, đó chính là bài xích. Nơi này cũng không hoan nghênh nàng cái này người từ ngoài đến. Ở mọi người trong mắt, nàng thình lình chính là cái kia khách không mời mà đến. Vị này đại tỷ, ta là Lạc Đường, ta cùng bằng hữu của ta đi rời ra. Các ngươi thấy bằng hữu của ta sao? Ngay cả như vậy, dưới tình huống như thế, Ninh Hoan Tâm như cũ vẫn duy trì sáng lạn mỉm cười. Hơn nữa lấy ra di động đem Thôi Sán ảnh chụp lại lần nữa tìm ra tới. Chúng ta chưa thấy qua ngươi bằng hữu, nơi này cũng không chào đón người ngoài, ngươi chạy nhanh rời đi nơi này. Kia nữ nhân xem cũng không thấy Ninh Hoan Tâm di động, hắc mặt, lôi kéo hai tử liền phải xoay người rời đi. Vị này đại tỷ, Ninh Hoan Tâm còn muốn hỏi cái gì? Đột nhiên trong thôn lao ra hai cái nam nhân. Kia hai cái nam nhân đều cầm cái cuốc cùng sẻng, hung thần ác sát nhìn Ninh Hoan Tâm. Đi mau, lại không đi, chúng ta liền đối với ngươi không khách khí. Cái này yên lặng thôn, thôn dân lại là như thế hung hãn, cùng 10 dặm núi lớn những người đó hoàn toàn bất đồng. Liền tại đây một khắc, Ninh Hoan Tâm di động đột nhiên vang lên, nàng ngây ra một lúc, bay nhanh mà xoay người rời đi. Đi ra thôn, chung quanh đều là một mảnh hoang dã. Ninh Hoan Tâm tìm cái sạch sẽ đại thạch đầu ngồi xuống, lấy ra chính mình di động, mở ra uy chát, tìm thấy được uy chát nhiệm vụ cấm địa hay không nhận nhiệm vụ cấm địa. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới ở cái này địa phương cư nhiên còn có thể tìm thấy được uy chát nhiệm vụ. Bất quá ngẫm lại, nơi này âm khí cùng oán khí như thế trọng, khẳng định mai táng không ít oan hồn. Nhưng là, vừa mới những cái đó thôn dân đều là huyết nhục chi thân, căn bản không phải quỷ hồn biến thành. Cái này địa phương rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì bí mật đâu? Mà Thôi Sán hắn hiện giờ rốt cuộc thân ở nơi nào? Hắn là ở trong thôn, vẫn là căn bản không có tiến vào. Ninh Hoan Tâm bình tĩnh một chút tâm tình, điểm đánh nhận nhiệm vụ. Lúc sau nàng thu hồi di động, ở trong sơn cốc xoay đã lâu. Sơn cốc này rất lớn, càng đi ngoại đi, càng hoang vắng. Hơn nữa ở nhất bên ngoài bốn phía đều là sương mù. Chính là này đó sương mù ngăn cách nơi này cùng bên ngoài thế giới. Bất quá, Ninh Hoan tâm hồi ức một chút. Chính mình tiến vào quá trình tựa hồ thực thuận lợi. Chỉ cần cảm ứng đối phương hướng liền thông suốt. Căn bản không có cái gì nguy hiểm mà đi này sương mù cốc. Vì sao cùng nghe đồn không giống nhau đâu. Hết chương.